Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 162, chương 161, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Không có đảo ngược, mặc dù không có cách nào phỏng vấn đến Dương Hàm cùng Khuyết Hòa Quang, nhưng 3 giờ chiều vẫn là có thông minh phóng viên theo một vị khác người trong cuộc. Tần Á Sướng phiến 1 tỷ Hứa Nghiên Nhã bên kia được chứng minh. Dương Hàm đúng là Mộc Tiên Sinh. Mộc Tiên Sinh 16 năm trước là Hứa Nghiên Nhã chế tạo riêng, cá, cùng, người ta thương yêu nhất, cái này 2 bài tác phẩm. Hai người từng có một đoạn rất vui sướng hợp tác kinh lịch. Mặc dù không biết Mộc Tiên Sinh vì sao ẩn lui vài chục năm, nhưng có thể nhìn thấy hắn tái xuất, chúng ta đều rất cao hứng. Cũng hy vọng Hứa Nghiên Nhã cùng chúng ta Tân Á Sướng phiến tương lai còn có thể cùng Mộc Tiên Sinh có nhiều cơ hội hợp tác hơn. Tại phóng viên trước mặt, Hứa Nghiên Nhã người đại diện cho ra tương đối quan phương trả lời. Nhưng cái này chứng thực để các ký giả truyền thông càng thêm hưng phấn. Xác định Dương Hàm liền là Mộc Tiên Sinh về sau, nguyên bản còn xem thường giọng hát hay Trung Hoa, một cái tiểu học viên truyền thông mọi người đều như bị điên. Một bên viết văn nói khoác Dương Hàm 16 năm trước có bao nhiêu châu bút, còn vừa nghĩ hết tất cả biện pháp đi tiếp xúc Dương Hàm, thăm viếng Dương Hàm đi qua. Rất rõ ràng, các độc giả đều sẽ muốn biết, lúc đầu 16 năm trước liền có thể trở thành nghiệp nội đứng đầu âm nhạc người Dương Hàm, vì cái gì từ bỏ cái này dễ như trở bàn tay vinh dự, sau đó mai danh ẩn tích, 16 năm về sau mới lại muốn tái xuất. Bọn hắn đều sẽ muốn hiểu rõ, Dương Hàm rời đi mười mấy năm qua bên trong đều làm cái gì. Bất quá, Dương Hàm qua đi nơi nào là dễ dàng như vậy liền có thể tra được. Không nói tại cả nước có bao nhiêu người cùng Dương Hàm trùng tên trùng họ, coi như không có, coi như những ký giả này thần thông quảng đại, có thể nhờ quan hệ tiếp xúc đến rất nhiều tư ẩn tin tức, bọn hắn cũng đồng dạng không có cách nào tra được liên quan tới Dương Hàm tư liệu. Bởi vì Dương Hàm sớm cũng làm người ta xử lý qua những này tư ẩn tin tức. Trừ phi bọn hắn tìm tới Bắc Lãng thôn, bằng không Dương Hàm liền cùng một cái không tồn tại người đồng dạng. Cái tên này tại trên Internet không có một chút tung tích lưu lại, mà lại liền coi như bọn họ tìm được Bắc Lãng thôn, vậy bọn hắn có thể nhìn thấy cũng chỉ là Dương Hàm nghĩ để bọn hắn biết đến một góc của băng sơn. Tân Á Sướng phía nội bộ không có tin tức lên thấy bình tĩnh như vậy. Buổi sáng, Tân Á Sướng phiến sản phẩm nghệ nhân bộ người đại diện Lôi Lạc liền bị gọi vào lầu 8 văn phòng. Lầu 8, chỗ này thế nhưng là Tân Á Sướng phiến kinh thành phân công ty, kỳ thật cũng là đại lục địa khu tổng bộ, giám đốc cùng mấy cái công ty cao tầng khu vực làm việc. Chỉ là một cái nhỏ người đại diện Lôi Lạc cho tới bây giờ đều không có đi lên qua. Thậm chí, những này đại lão bản, Lôi Lạc cũng chỉ có ngày lễ ngày Tết thời điểm mới có cơ hội gặp mặt một lần. Nhưng thu được bực này, vinh hạnh đặc biệt, Lôi Lạc là một chút cao hứng cũng không có. Hắn còn rất thấp thỏm, khẩn trương đến cái trán đều đổ mồ hôi. Đi theo sản phẩm nghệ nhân bộ bộ trưởng tiến tới phòng làm việc. Bên trong đã ngồi mấy vị trong công ty hắn đều chỉ có thể ngưỡng vọng đại nhân vật, trong đó còn bao gồm Tân Á Sướng phiến 1 tỷ Hứa Nghiên Nhã. Hứa Nghiên Nhã năm nay cũng có 43 tuổi. Cứ việc vị này năm đó rất nhiều người suy nghĩ bên trong nữ thần làm rất nhiều bảo dưỡng, những cái được gọi là có thuật chú nhan truyền thông thông bản thảo, phía trên ảnh chụp đã trải qua trang điểm cùng tinh tu, nhưng chân chính tới gần đi xem, người còn là có thể nhìn thấy nàng thật dày phấn lót phía dưới không giấu được khóe mắt. Khóe mắt chỗ tế văn, coi như không tới gần nhìn, nàng cười thời điểm, cái mũi hai bên kéo dài mà xuống, thật sâu pháp lệnh văn cũng là trang điểm đều lau không đi tuế nguyệt vết tích. Đương nhiên, hôm nay Lôi Lạc không nhìn thấy nữ thần dáng tươi cười. Hứa Nghiên Nhã vẻ mặt nghiêm túc, sắc bén ánh mắt để hắn cảm nhận được chịu nặng áp lực. Lôi Lạc, nói một chút trước ngươi tiếp xúc Dương Hàm quá trình, ngươi cũng nói với hắn cái gì? Liền cùng thẩm vấn bình thường, tại một đám đại lão nhìn chăm chú bên trong, bộ trưởng dò hỏi, Lôi Lạc đương nhiên cũng biết Dương Hàm tin tức, tối hôm qua mất ngủ, hắn cũng coi là ngay lập tức thấy được trên mạng vạch trần. Đương nhiên sau khi xem xong hắn càng là không ngủ được. Quả nhiên, hôm nay hắn liền bị lãnh đạo Hưng sư vấn tội, duy nhất đáng được ăn mừng chính là Lôi Lạc hãi hùng khiếp vía suy nghĩ một đêm, cuối cùng vẫn xác nhận mình không có có đắc tội Dương Hàm. Ít nhất là không có tan rã trong không vui. Lôi Lạc không dám thất lễ, mau đem ngày đó trải qua nói ra. Đương nhiên, người đều là có tư tâm. Lôi Lạc khẳng định là chọn mình có lợi nội dung đến nói. Có chút không ra gì, hắn đều giả vờ mình chưa nói qua. Nhưng Lôi Lạc sau khi nói xong, Hứa Nghiên Nhã vẫn là cau mày. Những cái kia các đại lão cũng là không rên một tiếng. Ngược lại là bọn hắn sản phẩm nghệ nhân bộ bộ trưởng giả mù sa mưa phê bình đến. Người cho Dương Hàm dùng người mới bộ kia hợp đồng. Vẫn là bê ký, coi như người không biết thân phận của Dương Hàm. Hắn tốt như vậy sáng tác trình độ, người cũng không thấy được. Mã hậu pháo ai không biết thả. Sản phẩm nghệ nhân bộ ký người mới thời điểm, không đều là lấy trước bê ký thử sao? Ta làm như vậy, còn không phải dựa theo người Lăng Duyên Thanh tại đầu năm họp thời điểm định ra tới sách lược đi. Làm sao? Ai biết, giọng hát hay Trung Hoa, một cái nho nhỏ học viên là như thế một tôn đại Phật. Lăng bộ trưởng rất rõ ràng là tại vung nồi. Nhưng Lôi Lạc lại không thể không cóng, bởi vì hắn ở trước mặt những người này chẳng phải là cái gì. Mà Lăng bộ trưởng phía trên có người, mặc dù không có có thể ký Dương Hàm, nhưng ta thật không có có đắc tội hắn. Lăng bộ trưởng, ngài biết ta bình thường cùng nghệ nhân giao lưu đều rất hòa khí. Lúc ấy ta xác thực không biết hắn là Mộc tiên sinh. Thế nhưng là Lăng bộ trưởng ngài yên tâm. Toàn bộ quá trình giao lưu đều tương đối hữu hảo. Ta đều lưu lại Mộc tiên sinh điện thoại. Mộc tiên sinh còn nói không quản về sau hắn cân nhắc không cân nhắc chúng ta Tân Á sướng phiến. Cái này không sẽ ảnh hưởng chúng ta là một người bạn. Lôi Lạc chỉ có thể dạng này biện giải cho mình. Lăng Duyên Thanh ngược lại là không có nhất muội vung nồi. Hắn nhìn thấy tình thế có lợi. Còn cùng các lão bản nói ra, đúng là dạng này, Lôi Lạc tại chúng ta bộ môn cũng là người hiền lành. Theo hắn nói, ta nhìn a Dương Hàm hẳn là cũng không có bởi vì chút chuyện nhỏ này tức giận. Bất quá, Lôi Lạc, không phải ta phê bình ngươi, cái này bê ký người mới hẹn, là ngươi làm không đúng, ngươi như thế xuất ra đi. Người ta Mộc tiên sinh nhìn chúng ta như thế nào Tân Á sướng phiến. Hắn trên miệng không nói. Trong lòng nói không chừng còn liền đang trách tội chúng ta có mắt không tròng đâu. Lấy tiến làm lùi. Lăng Duyên Thanh đầu tiên là đem nồi vung đến sạch sẽ. Còn thuận tay mò một thanh Lôi Lạc. Để ngươi cõng nồi ngươi cũng không nên trách ta. Ngươi nhìn ta còn thay ngươi cùng lão bản nói vài câu lời hữu ích. Lôi Lạc cái này nồi khẳng định là muốn lưng. Lưng nhiều lưng ít liền nhìn các lão bản về sau xử lý như thế nào. Bất quá, hiện tại còn không phải thảo luận xử lý như thế nào Lôi Lạc thời điểm. Lôi Lạc bị đuổi sau khi trở về. Trong văn phòng, Hứa Nghiên Nhã các nàng tiếp tục lấy bàn về làm sao đối đãi Dương Hàm vấn đề. Mộc tiên sinh ca thật là tốt. Nhưng hắn vài chục năm không có đi ra ca. Chúng ta làm sao biết hắn còn có thể hay không có trước kia trình độ. Có người hỏi một cái rất ngây thơ vấn đề. Cái này vừa nói, tất cả mọi người dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem hắn. Không có cách, đây là Tân Á sướng phiến một cái đại cổ đông nhi tử. vừa từ nước ngoài du học trở về, liền không hàng Tân Á sướng phiến Đại Trung Hoa khu làm cao quản. Mặc dù hắn rêu rao mình là nước ngoài danh giáo cao tài sinh, nhưng ai nấy đều thấy được, hắn không có nhiều trình độ, còn đối nội âm nhạc thị trường không có cái gì hiểu rõ. Đậu tổng, Mộc tiên sinh thực lực vẫn phải có, khả năng ngài còn chưa kịp hiểu rõ. Mộc tiên sinh gần nhất hai bài ca đều có không tệ tiếng vọng, mà lại chúng ta cũng thông qua Lỗ Vũ Bá hiểu rõ đến giọng hát hay Trung Hoa, tiết mục bên trong, Mộc tiên sinh còn có mấy bài hát không có truyền ra, nhưng tương tự có rất cao chất lượng. Hứa Nghiên Nhã cùng hắn mỉm cười, dùng tương đối nhu hòa giọng nói giải thích nói, hòa hoãn một chút trong văn phòng có chút không khí ngột ngạt. Vậy xem ra không có hết thời mà, chúng ta còn có thể cùng hắn hẹn ca. Cái này Đậu tổng ra mặt rất dày, không hề để tâm cười ha ha, Nhã tỷ cùng hắn không phải có giao tình sao? Không có dễ dàng như vậy. Lúc trước chúng ta cùng Mộc tiên sinh hợp tác liền không có khuyết hòa quang thân cận như vậy. Công ty ký Mộc tiên sinh hai bài ca hậu, liền không có lại cùng Mộc tiên sinh liên hệ. Không giống khuyết hòa quang như thế, còn xin Mộc tiên sinh đảm đương người chế tác. Hứa Nghiên Nhã tiếc nuối nói, chuẩn xác mà nói, liền là năm đó Tân Á sướng phiến căn bản liền không coi trọng Dương Hàm. Mua Dương Hàm hai bài ca về sau, liền đem Dương Hàm đá ra khỏi cục. Mà lại chúng ta bây giờ cũng chậm một bước, khuyết hòa quang tại cảng thành thế mà đều biết Mộc tiên sinh tái xuất. Hắn đi trước bái phỏng Mộc tiên sinh, cái này lại gọi hắn nhanh chân đến trước. Bên cạnh một cái trung niên nữ tính phụ họa nói, nàng là Hứa Nghiên Nhã người đại diện Lệ tỷ, lại gọi khuyết hòa quang chiếm đại tiện nghi a. Đậu tổng không thoải mái kêu lên, Hứa Nghiên Nhã vậy mà cũng là tán đồng gật đầu, không phục ánh mắt theo nàng vẫn là rất đẹp trong mắt toát ra tới. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Hứa Nghiên Nhã các nàng làm sao biết. Chỉ có các nàng còn vắt hết óc muốn theo Dương Hàm nơi này vớt một chút lợi ích. Người ta khuyết hòa quang ngàn dặm xa xôi chạy tới bái phỏng Dương Hàm, cũng không phải chạy mời ca mà đi. Ống kính đi vào Ma Đô, Cara ngu nhạc công ty bên trong, không ít người đại diện, nghệ nhân cũng thảo luận. Dương Hàm liền là Mộc tiên sinh, tin tức. Duy chỉ có Điêu Tinh cười khổ trốn đến một bên, len lén cho Đồng Nghĩa Hà gọi điện thoại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.